Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Thánh An bí mật Boss. Lê Bắc Niệm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cũng không cần. Bạc tỷ, không nghĩ quay phim. Kim Lê Dĩ Bắc, không, không nghĩ đập hai cái này bộ phim tương đương. Bạc tỷ, có cái điện ảnh đang chọn nữ diễn viên phụ, Lưu Vĩ diễn viên chính, người có muốn hay không đi thử xem? Lê Bắc Niệm nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cái gì điện ảnh? Bạc tỷ, quân sự điện ảnh, gần nhất tại Chù Bị, đạo diễn Đỗ Tằng. Đỗ Tằng, điện ảnh đạo diễn bên trong đại lão, bên trong đại lão. Lê Bắc Niệm trông thấy cái tên này, lập tức liền tinh thần, thử hỏi dò, chẳng lẽ là cây dây gai? Bạc tỷ, đúng, người nghe nói. Lê Bắc Niệm đang muốn hồi phục, Bạc Trình Trình liền gọi điện thoại tới. Lê Bắc Niệm ngồi thẳng người tiếp. Uy, Bạc Trình Trình thẳng thiết chủ đề. Đỗ Tằng đoàn đội xuất phẩm điện ảnh cũng sẽ không kém. Cái này điện ảnh đối với nữ phối yêu cầu rất cao. Bởi vì có cái khác quốc tế siêu sao gia nhập. Liên minh, người nhất định phải biết tiếng Anh. Thân thủ tốt, hơn nữa nếu có thể chịu khổ nhọc. Bởi vì là quân sự điện ảnh. Động tác phương diện yêu cầu rất nghiêm ngặt. Bạc Trình Trình êm tai nói, dừng một chút, tiếp tục nói, gần nhất đang tuyển người, nữ số 1 đã định là Lưu Vĩ, nam số 1 là Khương Thuần, cũng là cầm qua ảnh đế ảnh hậu thưởng đại lão, nữ số 2 là bên trong nằm vùng, tính cơ động mạnh đối với diễn kỹ yêu cầu cũng rất cao. Người cảm giác đến tự ngươi có thể sao? Lưu Vĩ, liên tục 2 giới ảnh hậu. Năm nay vừa mới thu hoạch được quốc tế tốt nhất nữ diễn viên phụ vinh dự. Khương Thuần, chân thật lão kịch xương, quốc gia một cấp diễn viên. Nghe nói bởi vì thân thể nguyên nhân tránh bóng, cây dây gai, là hắn tái xuất chi tác. Đời trước nghe nói, cái này phim nữ số 2 cũng là một cái diễn kỹ quá cứng diễn viên. Không biết nguyên nhân gì bị Lưu Vĩ chèn ép, phát huy đặc biệt không tốt. Cuối cùng cắt bỏ đi ra phần diễn vô cùng thiếu. Tăng thêm bị Lưu Vĩ nhìn khó chịu nhằm vào. Chụp xong phim về sau liền bệnh trầm cảm tự sát. Lê Bắc Niệm do dự một chút. Nói, ta có thể thử xem. Nhưng Bạc tỷ, người có thể hay không nói cho ta biết. Vì sao ngươi nhất định phải ta theo Lưu Vĩ giữ gìn mối quan hệ? Bạc Trình Trình nghĩ nghĩ. Miễn cưỡng trả lời. Thứ nhất, người này không dễ chọc. Già vị lớn, tính tình lớn, làm người cũng tương đối hung. Ân, cái này sớm có nghe thấy. Thứ hai, nàng tại trong vòng rất lớn. Chỉ cần nàng không thích ngươi, những người khác cũng sẽ đi theo nhằm vào ngươi. Lê Bắc Niệm, đáng sợ như vậy. Thứ ba, người này rất nghiêu bức. Người cùng với nàng tạo mối quan hệ, luôn luôn không chỗ tốt. Vậy nếu như, ta không cẩn thận bị thật đáng ghét rồi. Lê Bắc Niệm hỏi vấn đề này, rất có tính kiến thiết. Bạc Trình Trình lặng yên một lần, nói, đó chỉ có thể nói ngươi số mệnh không tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lê Bắc Niệm yên lặng hơn nửa tháng lại xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Trên mạng náo động lên một mảng lớn động tĩnh. Tất cả đều là vây quanh Lê Bắc Niệm cùng Mục Đại Thiếu ở giữa chủ đề. Trước đó liên quan tới Mục Đại Thiếu vượt quá giới hạn tin tức đã toàn bộ bị tẩy trắng. Hiện tại phiên bản biến thành hai người bởi vì tình cảm phân liệt mà chia tay. Đã đính hôn cũng không chắc chắn. Nhưng mà, ngay tại Lê Bắc Niệm chụp xong nước hoa quảng cáo xế chiều hôm đó, trên mạng liền truyền ra liên quan tới nàng chuyện xấu. Thang Đào víu vào đang hot người mới phía sau không thể không nói mở ám thăng Lê Bắc Niệm kéo xuống. Dưới, phía dưới văn hay chữ đẹp mà nói lấy nàng cùng biệt nữ tinh khác biệt ở nơi nào. Cái gì xuất nhập hào trạch, xe sang trọng đưa đón, truy cầu nhân số đông đảo, tài nguyên nắm bắt tới tay mềm, cùng Mục Đông Lâm chia tay về sau không gặp chán trường. Tu dưỡng sau nửa tháng hỏa tốc xuất thế, năng lực khôi phục kinh người cùng loại đủ loại chủ đề. Câu nói sau cùng là, theo như, Lê Bắc Niệm trước đó ở tại Vũ Trung Lâu, dọn đi về sau hỏa tốc xuất đạo.